Chương 163, lễ gặp mặt một bao, mời kiểm tra và nhận. Bạch Kiêu một nhóm ba người ngồi xa chu, từ Hồng Sơn Thành khởi hành, đường tắt bảy tòa thành thị, liền sẽ đi vào đế quốc biên quận nhất Tây Bộ, Thiên Đảng Sơn dưới chân. Đương nhiên, chuyến này không cần đến đi xa như vậy, Cao Gia vị trí Huy Hoàng Cốc là tại đường biến thứ 5 đứng, mà Bạch Kiêu bọn hắn xuống thuyền thì là tại thứ 4 đứng, Ngu Sơn. Ngu Sơn Thành là một tòa xây dựng ở dãy núi chập trùng chi địa lập thể thành thị, vượt qua 50 vạn cư dân. Có một nửa là sinh hoạt tại trong lòng núi, nơi đây vô luận là lối kiến trúc vẫn là nhân văn phong tình đặc biệt tính, đều có thể xưng biên quận số 1. Bất quá một nhóm ba người cũng chưa kịp tại Ngu Sơn dừng lại thêm, đi xuống xa chu về sau, liền ngồi một cỗ nhẹ nhàng mà xa hoa vùng núi xe ngựa, từ một đầu ma hóa chiến mã lôi kéo, một đường đi tới một mảnh dựa vào tại Ngu Sơn dưới chân, bị hai đầu sông lớn ôm ấp lấy vì Nhiêu Bình Nguyên, Hồ Lô Nguyên, Ngu Sơn lớn nhất kho lúa, cũng là quê hương của Tả Thanh Tuệ. Trên xe ngựa, Tả Thanh Tuệ cúi thấp đầu, không biết lần thứ bao nhiêu ngập ngừng nói, thực sự, không cần thiết cùng ta cùng đi a, ngày nghỉ quý giá như vậy, không nên lãng phí tại thâm sơn cùng cốc a. Cao Viễn là cười hì hì nói, coi như là quê quán của mình, nói thành thâm sơn cùng cốc cũng tự khiêm nhường quá mức, Hồ Lô Nguyên thế nhưng là biên quận số 1 số 2 đất màu mỡ, Cao Lão Trang có hơn phân nửa thổ sản đều là tới từ Hồ Lô Nguyên, thân ta là Cao gia người, khảo sát một chút biên quận kho lúa, nhưng nói là hợp tình hợp lý a. Tả Thanh Tuệ sắc mặt uể oải, không biết như thế nào phản bác. Cao Viễn lý do đường hoàng, nhưng nghĩ như thế nào hắn cũng tuyệt đối không phải đến khảo sát, rõ ràng chính là cùng Tôn Văn Tỷ cùng một chỗ, cố ý muốn nhìn chuyện cười của mình, nhưng mình biết rõ như thế, cũng là không có biện pháp, coi như bị người nhạo báng, nàng vẫn là hoàn toàn không dám ngẩng đầu đi xem Bạch Kiêu, bởi vì nằm cạnh thực sự quá gần, hai người vai kề vai, đến từ Bạch Kiêu cái kia cường tráng thân thể nhiệt lượng, để Tả Thanh Tuệ cảm giác đơn giản giống như là trước đó bị Nguyên Thi lão sư kéo đi làm tắm hơi. Khác biệt duy nhất đại khái chính là Bạch Kiêu sư huynh sẽ không ở tắm hơi đến một nửa thời điểm bỗng nhiên ôm tới, nhưng thiếu nữ lòng xấu hổ là thật sắp nổ tung. Lúc đầu chỉ là một cái bình thường thăm viếng giả, đột nhiên thì trở thành mang theo sư huynh cùng nhau về nhà thấy phụ mẫu, cái này coi như chỉ là hiểu lầm, cũng giống như là ở trong mơ một dạng. Mà dư quan liếc về ngồi ở thùng xe đối diện Cao Viễn, thiếu nữ nhưng lại không thể không cảm tạ hắn. Nếu như không có hắn đồng hành lời nói, mình là vô luận như thế nào cũng sẽ không có dũng khí cùng Bạch Kiêu sư huynh hai người đi vào Hồ Lô Nguyên. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên ở ngoài thùng xe truyền đến ầm một tiếng vang trầm, tiếp theo toàn bộ thùng xe đều hơi chấn động một chút. Cao Viễn sắc mặt lập tức biến đổi, kéo ra cửa sổ xe hỏi, chuyện gì xảy ra? Phía trước người phu xe liền vội vàng giải thích, vừa mới đụng phải một đầu vọt tới được hồ thú, không có ý tứ để mấy vị bị sợ hãi, không có chuyện gì, chúng ta như thường lệ tiến lên. Cao Viễn cũng không cảm thấy được không có việc gì, Hồ Lô Nguyên quan đạo hai bên hẳn là đều có khu thú đốt đèn, tại sao sẽ đột nhiên xông tới hồ thú? Sa Phu thở dài, trong khoảng thời gian này, toàn bộ biên quận lũ súc sinh cũng không quá bằng, bình thường liền không hiểu thấu lẻn đến trên quan đạo đến, còn có địa phương thực vật căng vọt, sợi rễ đem con đường phá được gồ ghề nhấp nhô, bình thường tính năng kém một chút xe ngựa liền chạy không được, dừng một chút, phu xe kia cũng là đánh xe đuổi kịp nhàm chán, liền thuận miệng hỏi, mấy vị là từ nơi khác tới? Cái kia hẳn là ngồi xa chu a, có hay không gặp được sa thú a, gần nhất đến biên quận lữ nhân, thật nhiều đều tao ngộ sa thú, nghe nói hôm qua còn có một chiếc sa chu trực tiếp tao ngộ đặc biệt lớn cấp sa thú, bị tại chỗ hất tung ở mặt đất, cũng may chung quanh trú đóng Ngu Sơn quân kịp thời xuất động mới không có ủ thành tổn thất trọng đại. Cao Viễn nghe vậy, trừng to mắt, cùng Tả Thanh Tuệ, Bạch Kiêu đưa mắt nhìn nhau, cái này có chút thật trùng hợp a. Sau một khắc, Tả Thanh Tuệ liền lộ ra vẻ lo lắng, đồng dạng đem thân thể lộ ra cửa xe, hỏi Hồ Lô Nguyên không có chuyện gì xảy ra à? Sa Phu nghe xong Tả Thanh Tuệ khẩu âm, không khỏi thân thiết nói, cô nương là người bản xứ, yên tâm đi, không có việc gì, Hồ Lô Nguyên thái bình cực kỳ. Nhưng mà dừng một chút, Sa Phu lại nói, bất quá cái này Hồ Lô Nguyên rất lớn, các nơi cũng có các nơi tình huống, ta nghe nói Điềm Thủy Trấn bên kia hoa màu giống như liền ra chút vấn đề, thu hoạch thật không tốt. Lời còn chưa dứt, Tả Thanh Tuệ cũng không khỏi thân thể lắc lư một cái, nàng chính là Điềm Thủy Trấn người a. Cao Viễn an ủi, đừng lo lắng, thực có vấn đề gì, bên kia người sớm nên nói với ta, hơn nữa bất quá chỉ là hoa màu thu hoạch mà thôi, ngươi đem ngươi làm lớp học bút ký sao chép mấy phần xuất ra đi bán rơi, tiền kiếm được đủ trong nhà loại mấy năm hoa màu. Tả Thanh Tuệ quay cửa xe lên, lắc lắc đầu nói, cái kia vấn đề không phải là tiền, cha và nương là yêu quý nhất hoa màu. Cao Viễn há to miệng, muốn nói gì, nhưng nghĩ lại, nếu là mình thích nhất nghệ thuật tập tranh bị người đốt đi, coi như sau đó bổ tiền, thế nhưng là đổ ở phía trên tâm huyết lại cũng không về được. Bạch Kiêu là cau mũi một cái, nói ra, bên này quận, có một chút sân săn bắn hương vị. Sân săn bắn hương vị, Cao Viễn sửng sốt một chút, lập tức giật nảy mình, không phải là nói tuyết sơn khu vực săn bắn a, cái kia dị thú đi đầy đất, chôn sống Tường Vương 10 vạn đại quân Tuyết Sơn khu vực săn bắn. Một bên khác Tả Thanh Tuệ càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thậm chí không lo được ngượng ngùng, đưa tay tóm chặt lấy Bạch Kiêu ống tay áo. Bạch Kiêu nói ra, chỉ là một chút xíu, nơi này giả thú số lượng cùng sinh động độ đều xa xa cao hơn phương Nam địa phương khác. Ta tại cửa Sa Chu thời điểm cũng cảm giác, bên này quận phản phất có một chút Tuyết Sơn hương vị, chỉ là giả thú số lượng nhiều, sinh động độ cao sao? Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra, đây là chuyện thường, gần 3.000 năm, nơi này cho tới bây giờ đều không thể giống Đông Bộ như vậy triệt để thái bình qua, giả thú là vấn đề lớn nhất, mê ly vực bên trong những cái kia ma thú, có tiếp cận một nửa là biên quận đặc sản. Sư huynh ngươi vừa mới nói có sân săn bắn hương vị, ta còn tưởng rằng là thú triều lại muốn tới gần. Thú triều, Bạch Kiêu nhớ lại một chút, bản thân trước đó tại một bản giới thiệu đế quốc chiến tranh lịch sử trên sách thấy qua, nghe nói là biên quận đặc hữu thiên tai, sau đó cũng được xưng là Tây Đại Lục tự nhiên kỳ quan. Đúng vậy a, mỗi lần đều sẽ từ các loại xó xỉnh bên trong giết ra hàng ngàn hàng vạn giả thú, điên cuồng xâm nhập nhân loại khu quần cư, thiên địa vạn vật đều tựa như điên một dạng, ngay cả này sẽ chỉ ăn cỏ con thỏ, tại thú triều thời điểm đều sẽ xông lên đi cắn người động mạch cổ. Cao Viễn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ cổ của mình, năm đó gia tộc để cho chúng ta dùng giả lập kinh nghiệm bản thân phương thức thể nghiệm một lần trong lịch sử thú triều, mẹ nó nói ra cũng không sợ các ngươi rò cười, ta thật sự chính là bị một con thỏ cho cắn chết, cái kia động mạch máu theo suối phun một dạng, từ đó về sau ta thực sự là thấy con thỏ liền thèm ăn hoảng. Ai, mỗi lần thú triều về sau, biên quận nhân khẩu đều sẽ giảm mạnh, phía trên ngược lại là dễ nói, sợ nhất chính là, Cao Viễn nói đến một nửa, giật mình nói thực sự là nhiều lắm, vội vàng im lặng. Tả Thanh Tuệ đã trải qua sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thiên tai trước mặt, người với người phải không bình đẳng, những cái kia sinh hoạt tại đề phòng xâm nghiêm đại viện tường cao bên trong, có đại tần quân đoàn cùng ma đạo đại sư thủ hộ lấy đại nhân vật, dù sao cũng là so bình dân bách tính muốn an toàn được nhiều, coi như thực sự gặp bất hạnh, cuối cùng toàn quân bị diệt, đại nhân vật cũng vĩnh viễn là chết ở phía sau cùng. Cao Viễn không thể nghi ngờ xem như đại nhân vật bên trong một viên, dù là chỉ là biên giới chi hệ, cũng là hào phú thiếu gia. Tả Thanh Tuệ lại là không hơn không kém nông gia nữ, sinh hoạt thôn ngay cả cái ra dáng tường vây đều không có. Cao Viễn nói nhầm, vội vàng di bổ nói, không cần lung tung lo lắng a. Lần trước Vi Kỵ quân càn quét thú triều mới vừa mới qua đi 50 năm, mà trong lịch sử thú triều yên lặng kỳ chí ít cũng có 100 năm trở lên, không có việc gì. Tả Thanh Tuệ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng sầu lo nhưng thủy chung luẩn quẩn không đi. Một mực đến xe ngựa tại quan lộ bên trên nhẹ nhàng tiến lên, vượt qua một con sông lớn, chính thức tiến vào hồ Lô Nguyên lúc, thiếu nữ biểu tình trên mặt mới thư giãn xuống tới, tiếp qua không xa, chính là nàng gia, mà trong nhà, có quan hệ soi nàng 16 năm, dung túng nàng 16 năm, bảo vệ nàng 16 năm cha và nương. Thấy Tả Thanh Tuệ không lo lắng nữa, Cao Viễn cười hỏi Bạch Kiêu nói, sư huynh a, lần này thấy Thanh Tuệ gia trưởng, chưa quên mang lễ vật a. Tả Thanh Tuệ chỉ một thoáng liền đỏ mặt, ngươi. Bạch Kiêu lại chuyện đương nhiên gật gật đầu, sau đó đem chính mình một mực cổng túi hành lý từ dưới chỗ ngồi đem ra. Lần này đến phiên Cao Viễn sắc mặt tái nhợt, con mẹ nó, sư huynh ngươi không thể nào. Bạch Kiêu đương nhiên rẻ, tại học viện mấy tháng này, hắn cũng coi là nhận được Tả Thanh Tuệ chiếu cố rất nhiều, không có thiếu nữ chương trình học bút ký, lý luận của hắn học tập tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy, cho nên lần này đi bái kiến nó người nhà, lễ vật tự nhiên muốn chân thành một chút. Sau một khắc, hắn tại Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, mở bọc ra, tròng rã 50 mai long chi lệ, lóe ra so lục biệt ly quan dược còn muốn hào quang chói mắt. Bạch Kiêu thở dài nói, xin lỗi, trong lúc vội vàng chỉ có thể chuẩn bị nhiều như vậy, sau này bộ phận ta sẽ nhường Bạch Vô Nhai mau chóng chuẩn bị kỹ càng, ngươi đủ,